Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 470, Phản Hạ Thiên Đình. Tôn Ngộ Không trở lại Thiên Đình về sau, liền đến chỗ nghe ngóng câu Trần Đại Đế tin tức, nhưng là hắn tại Thiên Đình nào có cái gì nhân duyên. Tuy nhiên một chút thần linh còn không rõ lắm Tôn Ngộ Không lai lịch, nhưng là đều biết hắn đại biểu cho phiền phức. Nếu là cái phiền toái này chọc tới câu Trần Đại Đế, phiền phức của mình chẳng phải là liền lớn. Tất cả thần linh tất cả đều ăn ý giấu giếm câu Trần Đại Đế tin tức. Tôn Ngộ Không muốn hỏi thời điểm, tất cả đều lắc đầu cảm thán nói ra. Không thể nói. Như thế ngược lại cho Tôn Ngộ Không lưu lại một cái thâm bất khả trắc ấn tượng. Sau nửa tháng, Bật Mã Ôn trong phủ đệ, Tôn Ngộ Không nằm đang đĩa bên trên, bắt chéo hai chân nói thầm nói ra, câu Trần Đại Đế, đến cùng ở nơi đó đâu? Vì cái gì tất cả thần linh cũng không biết? Cũng không biết Ngọc Hoàng Đại Đế có biết hay không? Một cái giám quan từ bên ngoài bước nhanh chạy vào, sốt ruột nói ra, đại nhân, Hỏa Đức Tinh Quân tới. Tôn Ngộ Không toàn vẹn không thèm để ý nói ra, quản hắn ai đến, làm ta lão tôn chuyện gì? Giám quan sốt ruột nói ra, đại nhân, Hỏa Đức Tinh Quân chính là tinh quân chính thần, cần ngài đi nghênh đón. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, xoay người ngồi dậy hỏi, cần ta đi nghênh đón, hẳn là một cái đại quan đi. Giám quan liên tục gật đầu, cũng không cũng là đại quan sao? Ngàn vạn năm đến cái thứ nhất đi vào Ngự Mã Giám Tinh Quân chính thần. Thấp thỏm trong lòng vô cùng. Chẳng lẽ là Ngự Mã Giám phạm cái gì sai? Liền xem như phạm sai lầm cũng không nên kinh động Tinh Quân chính thần a. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động. Đại quan chẳng phải là liền có khả năng biết câu Trần Đại Đế. Đi, đi xem một chút. Tôn Ngộ Không nhảy xuống bàn, hướng ra phía ngoài bước nhanh tới. Hỏa Đức Tinh Quân đi tại Ngự Mã Giám, ánh mắt tại từng cái thiên mã trên thân lưu truyền, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Tôn Ngộ Không mặc quan phục, lệch ra mang theo mũ quan, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, đi theo phía sau chạy chậm giám quan. Hỏa Đức Tinh Quân quay đầu nhìn nói với Tôn Ngộ Không, ngươi chính là tân nhiệm Bật Mã Ôn. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, chính là bản đại nhân. Ngươi chính là Hỏa Đức Tinh Quân. Hỏa Đức Tinh Quân trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, cười lạnh nói ra, chỉ là một cái Bật Mã Ôn, cũng dám ở trước mặt ta xưng đại nhân. Ta lại hỏi ngươi, thế nhưng là ngươi phóng ngựa tinh hà, nhiễu loạn tinh vực. Giám quan hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, trong lòng một trận ủy khuất. Lúc trước ta không để Bật Mã Ôn đi tinh hà phóng ngựa, hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại tốt a, xảy ra chuyện đi, ra đại sự đi, là ta lão tôn lại như thế nào? Hỏa Đức Tinh Quân giận dữ quát, ngươi chẳng lẽ không biết phóng ngựa có phóng ngựa sao? Nhiễu loạn tinh hà, ngươi phải bị tội gì? Ta lão tôn sinh ra tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi đó. Hỏa Đức Tinh Quân giận dữ quát, lớn mật. Chỉ là một cái trăm ngựa quan cũng dám như thế làm càn. Một bàn tay hướng phía Tôn Ngộ Không đánh xuống. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng nháy mắt hiển hiện, một gậy vung ra, phanh âm thanh vang vọng. Hỏa Đức Tinh Quân kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra Bật Mã Ôn phủ. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô bổng, cười ha ha nói, rất yếu Hỏa Đức Tinh Quân, thực lực như thế cũng dám ở chất vấn ta lão tôn. Phía sau giám quan nhất thời sắc mặt trắng bệch, một đầu mồ hôi, thì thầm nói ra, đánh Hỏa Đức Tinh Quân, đánh Hỏa Đức Tinh Quân, cái này nên làm thế nào cho phải? Tôn Ngộ Không vung vẩy một chút kim cô bổng hắc hắc nói ra, sợ rất, có ta lão tôn ở đây. Giám quan sợ hãi nói ra, đại nhân, đây chính là Hỏa Đức Tinh Quân a. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái hỏi, ta hỏi ngươi, là Hỏa Đức Tinh Quân quan lớn, hay là ta lão tôn quan a? Hỏa Đức Tinh Quân. Tôn Ngộ Không sững sờ, trong lòng dâng lên một cỗ hoài nghi, làm sao tùy tiện gặp được một cái thần linh đều so với ta quan vị phải lớn. Tôn Ngộ Không trực tiếp hỏi, ta cái này Bật Mã Ôn là cái chuyện gì quan hàm? Giám quan nhỏ giọng, tên chính thức cũng là đây. Tôn Ngộ Không lại hỏi, này quan là cái mấy phẩm? Giám quan nhỏ giọng nói ra, không có phẩm giai. Tôn Ngộ Không hỏi, không có phẩm giải thích thế nào? Chẳng lẽ là lớn chi cực? Giám quan sát một thanh mồ hôi lạnh trên trán, khom người nói, chỉ kêu là chưa nhập lưu. Gọi thế nào làm chưa nhập lưu? Mặt chờ, dạng này quan nhi, thấp nhất nhỏ nhất, chỉ có thể cùng hắn nhìn lập tức. Giống như Đường Tôn đến nhận chức về sau. Bực này ân cần, cho ăn đến lập tức mập. Chỉ rơi vào nói tiếng tốt chữ, như có chút chút lui. Còn muốn gặp trách, lại 10 phần thương tổn. Còn muốn phạt chuộc hỏi tội. Tôn Ngộ Không sững sờ một chút, nhất thời cắn răng giận dữ quát. Tốt một cái Ngọc Hoàng Đại Đế dám như vậy xem thường ta Lão Tôn. Lão Tôn tại Hoa Quả Sơn, xưng vương xưng tổ, làm sao hống ta đến thay hắn chăm ngựa. Chăm ngựa người, chính là hậu sinh tiểu bối, thấp hèn chi dịch, há lại đợi ta. Câu Trần Đại Đế biết ta chỉ là cái chăm ngựa quan lại nên như thế nào nhìn ta. Tôn Ngộ Không trong lòng giận dữ chi hỏa cháy hừng hực, bay thẳng mà lên, trong tay nhoáng một cái. Kim cô bổng hiển hiện, sáng loáng lóe kim quang, giống to kêu lên, cho ta Lão Tôn nát. Oanh, cả tòa Bật Mã Ôn phủ đệ vỡ nát đổ sụp. Thiên mã, phụ quan, tất cả đều sợ hãi kinh hãi mà chạy. Thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện, chính là đại hội quần thần thời điểm. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới là Chu Thiên Tinh Quân, 8 bộ chúng thần. Báo, một tiếng tuân lệnh tại đại điện bên ngoài vang lên. Nhật Quang bước nhanh chạy vào, bối rối nói ra, bệ hạ, không tốt, tân nhiệm Bật Mã Ôn Tôn Ngộ Không, bởi vì ngại quan nhỏ hủy ngự mã giám, phản hạ thiên đình đi. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt bình tĩnh, thật lớn thanh âm vang lên, con khỉ ngang ngược thật to gan, ai có thể vì chậm đi đuổi bắt này quái. Lý Tĩnh lúc này ra khỏi hang, ôm quyền thở dài thi lễ nói ra, vi thần bất tài, mời chỉ hàng này yêu quái. Ngọc Hoàng Đại Đế vui vẻ nói, rất tốt, trẫm phong ngươi làm hàng ma nguyên soái, xuất lĩnh thiên binh thần tướng, tiến đến đuổi bắt này yêu. Tuân chỉ. Lý Tĩnh quay người nhanh chân đi ra ngoài. Một bên khác tổ chim bên trong, Bạch Cẩm ngồi trong đại điện, trong lòng âm thầm nhả rãnh. Bồ Đề Tổ Sư cùng Thái Ất Chân Nhân quả thực là một cái đức hạnh, đều là chỉ truyền thụ bản lĩnh, không dạy dỗ đức hạnh. Một cái Tôn Ngộ Không, một cái Na Cha, tất cả đều là vô pháp vô thiên người. Tuy nhiên cũng đúng, Bồ Đề Tổ Sư nếu như đều giáo sư, còn muốn Đường Tam Tạng làm cái gì? Bạch Cẩm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là đem Tôn Ngộ Không làm tới Tư Pháp Thần Điện hảo hảo điều giáo lại nên như thế nào? Lập tức lại phủ định ý nghĩ này. Nếu quả thật làm như vậy, không đợi được Tây Phương Nhị Thánh xuất thủ, Đại Sư Bá Nhị Sư Bá liền sẽ xuất thủ. Bọn họ cũng muốn cam đoan Tây Du bình thường tiến hành. Ngao Bính từ bên ngoài bước nhanh đi tới, tiến vào bên trong đại điện, thở dài thi lễ cung kính nói ra, gặp qua Sư Bá. Bạch Cẩm nói ra, Ngao Bính, tân nhiệm Bật Mã Ôn phản hạ giới đi. Lý Tĩnh phụng mệnh đuổi bắt, bằng bản lãnh của hắn muốn bắt Tôn Ngộ Không, còn kém một chút, người đi giúp hắn một tay, đem Tôn Ngộ Không bắt giữ thấy ta. Ngao Bính nghiêm nghị đáp, vâng, quay người bước nhanh rời đi. Đông Hải Hoa Quả Sơn trên không, mây trắng cuồn cuộn, muôn hình vạn trạng, ngàn vạn thiên binh thiên tướng đứng ở mây trắng phía trên. Quy Lâm Hoa Quả Sơn trên không, cầm đầu chính là hàng ma nguyên soái Lý Tĩnh. Hoa Quả Sơn bên trên, 72 yêu vương hội tụ, xuất lĩnh đông đảo yêu ma, đều là chút sói trùng hổ báo loại hình. Nha nha xoa xoa, vòng thương múa kiếm, trong này nhảy đấu gào thét. Toàn bộ Hoa Quả Sơn yêu khí cuồn cuộn, ma khí hạo đãng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.